Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 992 sạch sẽ linh hồn. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng không có hạt quá, nàng chỉ là trải qua quá sinh tử, xem qua thế sự vô thường, tưởng so người khác muốn nhiều một ít. Hơn nữa linh hồn của nàng thực mẫn cảm, dễ dàng cảm giác ra người khác ý tưởng. Nếu không có, vậy ngươi làm sao mà biết được? Bởi vì ngươi vừa rồi nói, ngươi ở nghe nơi này hương vị. Một cái đối thế giới hương vị rất hiếu kỳ người, đối thế giới này cũng rất hiếu kỳ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta nói không sai đi. Ha ha, hắn cười khẽ ra tiếng. Không có phủ nhận, ngươi nói ngươi không phải luyện đan sư công hội người. Đến nơi đây tới là vì tìm người trị liệu đôi mắt của ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này nam tử. Hắn trên người phát ra hơi thở làm nàng dâng lên cùng hắn nói chuyện phiếm dục vọng. Xem như Hiên Khâu nói, vậy ngươi tìm được có thể trị liệu ngươi người sao? Hiên Khâu lắc đầu. Ta muốn tìm hội trưởng của bọn họ, chính là hắn cũng không ở chỗ này, Hạ Trường Thiên đều không ở nơi này. Ngươi đương nhiên tìm không thấy, Tư Mã U Nguyệt chửi thầm Mani, cho nên ngươi liền ở công hội chờ hắn đã trở lại. Không đúng, nơi này không phải có kết giới sao, ngươi vào bằng cách nào? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi, cái này kết giới là ta bày ra. Ta đương nhiên có thể vào được, Hiên Khâu nói. Mấy ngày trước nghe công hội bảo bối bị trộm đạo, phó hội trưởng mời ta hỗ trợ bố trí cái này kết giới. Ta riêng tuyển một cái tương đối củng cố kết giới. Bất quá xem ra, này đối với ngươi cũng không có dùng, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Không có tiếp hắn cái này lời nói. Bất quá nàng trong lòng tương đối kinh ngạc chính là, cái này kết giới cư nhiên là hắn bày ra, luyện đan sư công hội cư nhiên sẽ thỉnh người ngoài tới bố trí kết giới. Thuyết minh người này khẳng định rất lợi hại, đáng tiếc là cái người mù, hai chân cũng tàn tật, ngươi là tới tìm bồ đề chi sao, ngươi cùng phía trước người kia là cùng nhau. Hiên Khâu không có truy vấn nàng có thể xuyên qua kết giới sự tình. Ngược lại hỏi, ngươi như thế nào không nói ta là trước đây người nọ? Tư Mã U Nguyệt nhường mày, ta tới bố trí kết giới thời điểm, nghe thấy được hắn tàn lưu hương vị, cùng ngươi hương vị không giống nhau. Ngươi hương vị thực sạch sẽ, Hiên Khâu nói, sạch sẽ, hương vị còn có sạch sẽ loại này cách nói. Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, nàng chỉ nghe nói qua hương xú, không nghe nói qua sạch sẽ không sạch sẽ. Tự nhiên, Hiên Khâu cười mà không nói, những cái đó cho nàng nói cũng không giống nhau. Ta đây đưa ngươi là ca ngợi ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta còn có việc, liền không bồi ngươi nói chuyện, hy vọng lần sau còn có thể tái kiến, Hiên Khâu nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt đi rồi hai bước, quay đầu, nói, cái này, ngươi sẽ giúp ta bảo mật đi. Ân, Hiên Khâu gật gật đầu, cảm ơn ngươi, đúng rồi, cái kia, ngươi tìm hội trưởng nói, hắn quá mấy ngày hẳn là liền đã trở lại. Tái kiến, Tư Mã U Nguyệt biết rõ hắn nhìn không thấy, vẫn là chiều hắn phất phất tay. Sau đó mới xoay người rời đi. Ở nàng rời đi sau, Hiên Khâu phía sau một bóng người chậm rãi hiện lên. Thiếu gia, muốn hay không tra một tra người này? Hiên Khâu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nhàn nhạt nói, khó được gặp được một cái nghe lên như vậy sạch sẽ người, hiểu biết một chút cũng có thể. Chú ý đừng cho nàng đã biết. Có chút người nhưng không thích người khác hỏi thăm bọn họ sự tình, là người nọ lên tiếng lại biến mất. Hiên Khâu chính mình đẩy ghế dựa, chuẩn xác không có lầm, tránh đi những cái đó dược liệu. rời đi dược viên, Tư Mã U Nguyệt trở lại tại chỗ. Tiểu Thất chính nhàm chán xem con kiến chuyển nhà, thấy nàng trở về, ném xuống trong tay nhánh cây, nói: "Ngươi nhưng đã trở lại, như thế nào đi lâu như vậy, gặp được sự tình gì sao? Ta trong chốc lát lại cho ngươi nói." Tư Mã U Nguyệt lấy ra giải dược, giải chút ở trong không khí, sau đó lôi kéo Tiểu Thất ngã trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Những cái đó thị vệ người được giải dược, u u chuyển tỉnh. Khi bọn hắn phát hiện chính mình té xỉu sau, sợ tới mức một cái giật mình nhảy dựng lên, lên, lên. Trước hết tỉnh lại thị vệ lắc lắc người bên cạnh, những người đó cũng đi theo tỉnh lại. Làm sao vậy? Không biết, tất cả mọi người đều hôn mê. Kia phạm nhân còn ở đây không? Ở, còn ở đằng kia nằm đâu? Ngô, mau đi đem bọn họ đánh thức. Đại ca, chúng ta đây là làm sao vậy? Phỏng chừng lại là cái nào đại sư luyện chế cái gì độc dược đi. Chỉ cần phạm nhân còn ở, liền không có gì. Đi thôi, mang các nàng đi địa lao. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất bị đánh thức, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đi theo những người đó đi địa lao. Đi vào, những người đó đem hai người đẩy đến địa lao, sau đó khóa lại khóa, theo sau ánh mắt đều không bố thí một cái rời đi. Luyện đan sư công hội địa lao còn tính sạch sẽ, không có những cái đó con rán lão thử linh tinh, cũng không có âm u ẩm ướt, trừ bỏ chung quanh hoàn cảnh thiếu chút nữa, mặt khác còn có thể tiếp thu. Tư Mã U Nguyệt tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Tiểu Thất qua đi, ngồi ở bên người nàng, hỏi: "Ngươi phía trước gặp được sự tình gì?" "Gặp một người." Tư Mã U Nguyệt nói. "Gặp một người?" Tiểu Thất kinh ngạc kêu lên. "Ngươi bị người phát hiện?" Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đem Hiên Khâu sự tình nói một lần. "Một cái người mù lại là người què, thật sự nhìn đến ngươi lấy bồ đề chi sao?" Tiểu Thất có chút hoài nghi, tuy rằng không có nhìn đến, nhưng là hẳn là cảm giác được. Tư Mã U Nguyệt nói: "Hơn nữa có chút người liền tính đôi mắt không thể xem, thần thức cũng có thể cảm thụ." "Cũng là?" Tiểu Thất nói. "Kia hắn thật sự sẽ cho ngươi bảo mật sao?" "Hẳn là sẽ đi." Tư Mã U Nguyệt nói. "Hắn thoạt nhìn không giống như là sẽ nhiều chuyện người. Nếu thật sự muốn tố giác ta nói, lúc ấy đã kêu người. Nói nữa, liền tính hắn nói ra đi, nàng cũng không biết ta trông như thế nào. Thân phận, thông qua hương vị tìm ta nói, ta cũng có biện pháp thay đổi cái này. Chính là người khác không có biện pháp dùng hương vị tới tìm ta. Ngươi tưởng hảo chu toàn." Tiểu Thất nói. "Khó trách ngươi một chút đều không lo lắng." "Hảo, hiện tại sự tình cũng nói, vậy ở chỗ này an tâm chờ xem monster." Tư Mã U Nguyệt nói còn nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa điều tức. "Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn ở chỗ này chờ bao lâu a?" Tiểu Thất hỏi. "Nhất muộn ngày mai đi." Tư Mã U Nguyệt nói. "Ngày mai Mao chủ nhiệm bọn họ không tới nói, sư huynh cũng sẽ đem ta làm ra đi. Chúng ta đây muốn ở chỗ này ngốc lâu như vậy a?" Tiểu Thất có chút nhàm chán, ở chỗ này lại không thể tiến linh hồn tháp, nàng chỉ có thể học Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, ở chỗ này tu luyện lên. "Tư Mã U Nguyệt, các nàng ở chỗ này đợi không đến một ngày thời gian, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, tiếp theo địa lao môn bị mở ra, bánh xe thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào." Tư Mã U Nguyệt nhìn từ từ tới đến trước mặt người, kinh ngạc hỏi: "Hiên Khâu, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ hắn đã tính toán đem nàng bắt được bồ đề chi tin tức truyền ra đi?" Hiên Khâu bên người người cấp ngục tốt xử cái ánh mắt, ngục tốt lập tức mở cửa ra, hắn tự mình đem Tư Mã U Nguyệt dẫn ra tới. Bồi cười nói, không nghĩ tới Tư Mã công tử là Hiên Khâu công tử bằng hữu. Thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ, không nghĩ tới hiểu lầm một hồi. Thỉnh Tư Mã công tử xuất hiện đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Hiên Khâu. Đây là có chuyện gì? Hết chương.